Phù Giao Hoàng Hậu, quyển 8, chương 46. Trong nháy mắt, Mạnh Phù Giao liền buông một tay ra, vươn tay lên không trung, tạo ra một vòng xoáy ở giữa, có màu trắng xung quanh đỏ nhạt. Vòng xoáy đó lặng lẽ tỏa ra ánh sáng, nhẹ nhàng hút hết những viên đạn phích lịch vào trong. Nàng vừa lấy viên đạn phích lịch phía sau người chiến bác giả, lại có một viên đạn khác đột nhiên lao về phía hắn. Hướng lao tới kỳ dị lạ thường, rồi nó lại lao đến phía nàng. Phù Giao đang cẩn thận giữ viên đạn phích lịch chuẩn bị xử lý nó, không đề phòng lại có một viên đạn khác lao đến trước mặt mình. Lúc này nàng vẫn giữ viên đạn trong tay, chỉ vì nàng hơi do dự một chút mà viên đạn kia đã ở ngay tận trước mặt rồi. Nàng quyết định sẽ buông một tay bắt lấy viên đạn kia. Ngay tức thì, một cơn gió đột nhiên lao tới, vươn cánh tay rắn chắc về phía viên đạn, bắt lấy nó một cách chuẩn xác. Nàng thở phào, sắc mặt đột nhiên thay đổi, kim cương bỗng rơi xuống. Chiến bác giả vừa rồi, thấy Mạnh Phù Giao gặp nguy hiểm, đã lập tức nghiêng người. Một bên vai cũng xoay theo, sợi dây lưng mà kim cương đang bám ở trên vân kiều liền bị tảng băng sắc nhọn cắt đứt, khiến kim cương trượt ra ngoài, không chỗ bám. Cơ thể bị lạnh đông cứng lại, cứ thế mà rơi xuống. Mạnh Phù Giao lập tức lao đến đón kim cương. Nàng đã bỏ rơi đế phi thiền, bởi vậy dù thế nào cũng sẽ bảo vệ tốt kim cương. Phù Giao lập tức xoay người, buông hai tay ra, nhảy đi đón kim cương. Lúc ngón tay chạm tới kim cương thì không sao bắt được vì trơn tuột. Nàng cuốn lên, một bên chân bị trượt, bèn nhảy lên một lần nữa, bây giờ mới tóm lại chân của kim cương. Phù Giao cảm thấy nhẹ nhõm hơn, lại chợt nhận ra dưới chân mình trống không. Tích tắc sau, Phù Giao ngã xuống, người nàng liền nhẹ như đang giữa không trung. Nàng dồn toàn lực vươn tay về phía kim cương, gắng sức hít thở để nổi lên, nhưng không khí ở núi Trượng Thanh Thần này có cái gì đó quỷ quái, khiến cơ thể nàng càng thêm nặng nề hơn. Phù Giao ngẩng đầu nhìn chiến bác giả, hắn cũng đang treo ngược xuống, một tay bám lấy kim cương, một tay bám lấy nàng. Thật khổ cho hắn, phía sau vân kiều chỗ nào cũng là hiểm địa. Đột nhiên làm được hai động tác cùng lúc một cách thuận lợi như thế này, quả đúng là chỉ có chiến bác giả hắn mà thôi. Chiến bác giả toát mồ hôi, bình thường hắn không thể đạt đến mức tinh thần chuẩn xác như vậy. Nhưng ở bên cạnh Mạnh Phù Giao lúc này đây, hắn lại có thể bộc lộ được tiềm năng mạnh nhất của bản thân. Hai người ở phía dưới vân kiều như những chiếc lá rơi trong không trung, đầy tuyết và sấm chớp, ánh mắt trường dào, trong phút giây đứng giữa làn sinh tử, lại có thể nhìn nhau mà cùng mỉm cười. Tay của chiến bác giả đã rung lên, cơ thể của Phù Giao lại rơi thêm một chút. Được một lúc, hắn nói, chúng ta nán lại cây cầu này cũng rất lâu rồi, một khắc cũng sắp qua rồi, cứ ở đây có thể sẽ có người đi qua. Chúng ta phải đi ngay thôi. Hai con người và hai con vật đi vội vã, mà ở phía đầu của vân kiều, vốn dĩ Dư Tấn đã đi rồi, lại phát hiện ra điều gì đó. Hắn nhìn theo bóng người họ rời đi, vừa định đi thì chân lại hướng tới cánh cửa ở mật đạo. Trong vô thức liền đi vào nơi tối tăm, hắn nhìn thấy ở bên trong núi có ánh sáng mờ ảo nhạt nhòa, dừng lại. Tò mò đi đến bên đó, phát hiện một cái chuông nhỏ đang trội lên. Hắn chau mày, trong đầu mơ hồ nhớ đến vị trí của người đàn ông hấp hối ban nãy, hạ giọng nói, đây không phải là cơ quan gì đó chứ. Nghĩ một lúc, Diêu Tấn quyết định leo lên phía trên, cẩn thận quan sát xem vật này rốt cuộc là gì. Hắn luôn cảm thấy chủ nhân đã vào trong rồi, những thứ nên phá đi ở thần điện phải phá đi, nếu không khó tránh sẽ có lúc nào đó đem lại phiền phức cho chủ nhân. Cũng may hắn từ bé đã có tài ăn trộm, sở hữu một đôi tay cực kỳ linh hoạt. Diêu Tấn dùng dao găm cẩn thận cạy một hồi lâu. Cuối cùng vật đó cũng lòi ra, quả nhiên là một cái chuông được đặt ở vị trí đó nhằm lợi dụng tiếng vọng phía sau tường ở sân cốc để có thể truyền âm thanh đi rất xa. Đập vỡ cái chuông, Diêu Tấn thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy như mình lập được công lớn. Hắn sung sướng cười to, vừa ngẩng đầu nhìn trời đã hốt hoảng. Nguy rồi. Hắn nhanh chóng rời đi trong một khắc. Nếu không cửa mà đóng lại thì hắn sẽ bị nhốt ở bên trong. Hắn chạy vội ra bên ngoài, bỗng nhìn thấy bóng đen dài dài đang đổ trên mặt tuyết ở phía trước. Bóng đen đó đang hướng đến chỗ của Diêu Tấn. Một giọng nói vang lên trong đầu của Diêu Tấn. Chỗ mật đạo này sao lại có người đến chứ? Bộ quân thần điện không phải đã đi rồi sao? Lúc này hắn đi ra, nhất định sẽ va vào người kia. Phản ứng đầu tiên trong đầu sẽ là xông lên phía trước đuổi theo Mạnh Phù Giao. Nhưng chân vừa bước đi, hắn nghiêng đầu liền nhìn thấy một cái hang trong mật đạo. Nhớ góc độ trong hang mà vừa kéo hắn đi đến chỗ Mạnh Phù Giao và chiến bác giả vẫn còn trên cầu Vân Kiều. Diêu Tấn còn đang nghi ngờ, với võ công của bọn họ sao lại có thể đi chậm như vậy? thì hắn lại nhìn thấy ngay cảnh tượng trước mắt. Kim cương đang rơi xuống, còn Mạnh Phù Dao thì vì cứu kim cương mà cũng rơi xuống, bay trong gió to tuyết trắng. Dư Tấn nhìn rồi tim suýt nhảy ra ngoài, cảm thấy nguy hiểm đến mức không nói nên lời, cố nén giọng lùi về phía sau một bước. Bọn họ còn chưa đi hết Vân Kiều, đi được bước nào hay bước đó, bước nào cũng mang theo nguy hiểm. Nếu như người đi trước có thể đi qua, thì người phía sau sẽ đi theo. Song chỉ cần có người ở đầu cầu Vân Kiều chặt đi sợi dây buộc cầu, thì chủ nhân sẽ rơi xuống vực sâu ngay lập tức. Diêu Tấn kích động tính toán, trong giờ phút liền đưa ra quyết định. Hắn đứng trong bóng tối, bất động. Bóng đèn đó bình thản đến gần cánh cửa, cười nói. Ở trong điện bao lâu, đi bộ trên tuyết cũng sảng khoái nhất. Lão Thành, người thật là không có phúc, chỉ biết ngủ thôi. Diêu Tấn ở trong bóng tối, mơ hồ nghe được giọng nói đó, người kia cũng không hề để ý, đi thẳng đến. Ngồi lên một cái ghế, nói, đúng là quá nực cười mà, lại sai những người, đường đường là điện sứ như chúng ta, ra đây giữ cửa, mà còn là hai người giữ. Ở thương khung này còn có kẻ địch nào mạnh đến mức có thể diệt trừ được hai người chúng ta chứ? Thật ra chỉ cần một mình Lão Thành ngươi cũng đủ rồi, cần gì phải cả hai huynh đệ ta? Diêu Tấn ầm ừ, người đó liền nói tiếp. Người cầm hả? Sao lại không nói gì thế? Diêu Tấn ho lên hai tiếng, biểu thị đang không tiện nói chuyện. Người đó cũng không thèm để ý, nằm thoải mái trên ghế, nhìn có vẻ là muốn ngủ luôn một giấc rồi. Diêu Tấn thở phào, mặc dù không biết bản thân mình còn phải đợi ở đây bao lâu nữa, nhưng dù sao hắn cũng cảm thấy thời khắc nguy hiểm cũng đã qua rồi. Ngủ thôi, đợi ngươi ngủ rồi ta sẽ một đao mà giết chết người. Chủ nhân cũng đã qua được cầu Vân Kiều rồi. Người đó bỗng sững sờ, nhìn xuống dưới đất. Diêu Tấn quay người lại, một mắt nhìn về phía mấy mảnh chuông vỡ trên mặt đất. Chợt thấy hoảng hốt, có chút hối tiếc. Sao mình vẫn chưa dọn sạch đống đổ nát đó chứ? Lúc này cánh cửa vẫn chưa đóng, hắn phản ứng rất nhanh nhạy. Nhìn thấy mảnh vỡ lập tức bay về phía sau. Nhưng lúc đó cũng đã muộn rồi. Người đó vừa nằm ngủ trên ghế, xong chớp mắt thì đã như là một con báo. Hét lên rồi lao đến, dùng chân túm lấy áo của Diêu Tấn. Tức khắc hắn ta đã túm lấy cổ họng của Diêu Tấn. Biết võ công của bản thân tuyệt đối không thể đấu lại với người này. Diêu Tấn liền hạ giọng. Đừng giết tôi, đừng có giết tôi. Người lại. Người đó dùng ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn hắn. Ánh mắt ấy hung hãn giống như là một con báo vậy. Người của Atula Bộ, Diêu Tấn tiện miệng nói. Ở lại đây nhận tiếp ứng của điện quân. Nói lão, người của Atula Bộ làm sao ta không biết. Người đó xua tay. Diêu Tấn liền thấy đau ngực, còn nghe thấy cả tiếng xương kêu nữa. Bỗng hắn nhận ra một chiếc xương sườn của mình đã bị gãy rồi. Tiếp sau đó, người kia liền cúi thấp đầu nhìn chiếc chuông đã vỡ dưới mặt đất, lập tức lôi Diêu Tấn đến cửa hàng. Nơi có thể nhìn thấy cầu Vân Kiều, Diêu Tấn vừa nhìn mặt đã biến sắc. Đại nhân, đừng có giết ta. Diêu Tấn đau khổ cầu xin, chỉ tay về phía Vân Kiều. Chủ nhân nhà tôi muốn xông vào bên trong nên đã để tôi lại. Xin đừng có giết tôi sẽ lừa bọn họ quay lại cho ngài. Còn cần đến ngươi đi lừa sao? Người đó mỉm cười mỉa mai. Một đao của ta có thể chặt đứt Vân Kiều. Chúng sống được chắc. Đá dưới Vân Kiều không phải là loại thường đâu. Ai rơi xuống cũng không sống được. Nhưng đó không phải là do chính tay ngài giết. Diêu Tấn nói. Chặt Vân Kiều mặc dù có thể giết được bọn họ, nhưng đại nhân ngài không giữ được cầu để họ tiến vào Vân Kiều, vốn dĩ đó là một cái tội, cùng lắm công tội bù nhau. Nếu để ta đi lừa bọn họ quay lại cho ngài giết, như vậy ngài sẽ là vô tội mà lại có công. Mắt người đó liền sáng lên, bị Diêu Tấn nói đúng chỗ hiểm. Hắn ta là Atula điện sứ, lúc nào cũng bảo vệ cửa mật đạo, cũng như là Mahola già. Đại vương đã nhiều lần căn dặn, nếu để cho người ngoài vào trong, tội chết khó thoát. Như hôm nay, Mahola già sứ rõ ràng đã bị giết. Đối phương cũng đã đến tận Vân Kiều rồi, bản thân tội chết cũng khó thoát. Nhưng nếu như để người này đi lừa bọn họ quay lại, vậy thì không cần bàn bạc gì nữa, đến cả tội giết Mahola già sứ cũng sẽ được tha. Phù Dao Hoàng Hậu, quyển 8, chương 47. Thật ra, ngoại trừ chuông đồng, trong tay hắn ta vẫn còn có cách lôi kéo người trong điện. Nhưng lúc này, vừa bị Diêu Tấn làm thức tỉnh, lại sợ mắc tội chết. Cũng nghĩ không thông nữa. Thế là hắn ta cười nhạt nói, tiểu tử nhà ngươi thật thông minh, vậy thì đi đi. Đem người quay về đây, ta sẽ tha mạng cho ngươi. Diêu Tấn dựa theo đường của mật đạo mà nhanh chóng bước đi. Hắn ta cũng không sợ Diêu Tấn sẽ giở trò. Tiểu tử này gan nhỏ như là gan cá, ánh mắt non nớt, vừa nhìn đã biết không phải là một con mồi tốt. Hơn nữa, võ công của Diêu Trấn còn kém xa võ công của hắn ta. Làm sao có thể chơi điểu hắn ta được chứ? Leo lên được miệng hang, nhìn thấy hai người bọn họ đã tiếp cận được đến đỉnh của Vân Kiều. Atula sứ dục Diêu Trấn. Nhanh lên! Lần này hắn ta bẻ gãy xương chân của Diêu Trấn. Diêu Trấn cố nhịn đau, cắn răng cười. Đại nhân, đừng có đánh tôi nữa. Đánh trọng thương tôi rồi, ai sẽ hét thai cho ngài đây? Nhanh lên! Atula sứ nhìn tốc độ nhanh như gió của hai bóng đen kia đã đến gần đỉnh cầu Vân Kiều rồi. Hắn ta sốt ruột, toan đi chặt cầu Vân Kiều, nhưng lại sợ cầu bị chặt rồi, thì bản thân sẽ gánh không hết tội. Hắn ta liền ôm hy vọng, Diêu Trấn có thể lừa được bọn họ quay lại, nên đã không giữ được bình tĩnh. Tôi hét, để tôi hét! Diêu Trấn vẫn còn đang cười, nhìn theo những điểm chấm nhỏ trên cầu Vân Kiều, ra sức hét lớn, hét mấy cầu. Atula sứ hoài nghi mà nghe. Trong không trung vắng vẻ, tiếng gió vi vù, làm gì có tiếng gọi chứ? Hắn biết mình bị lừa, lập tức lấy đao định chặt đứt cầu Vân Kiều. Chợt có bóng người lóe lên, nam nhân vừa rồi còn lê lết vô cùng hèn hạ, đột nhiên lao tới nhanh như cắt. Hắn lao tới nhanh như vận tốc ánh sáng. Trong đời Diêu Trấn, đây là lần đầu tiên hắn thấy mình di chuyển nhanh như thế. Atula sứ vừa giơ đao lên, Diêu Trấn đã ôm lấy đao của hắn ta. Có âm thanh nào đó phát ra từ lồng ngực của hắn, mặt Diêu Trấn trắng bệch bỗng lộ ra một vệt đỏ, rồi lại lập tức chuyển thành trắng, nét cười trên mặt hắn trở nên cứng đờ. Atula sứ giận tức tối, đao lớn vừa di chuyển, hận một nỗi không thể ném Diêu Trấn cùng đao của mình luôn. Màu đỏ rơi xuống trong không trung, rơi xuống mặt đất giống như là những cánh hoa đào lả tả, nhìn người toàn máu ở dưới vực sâu. Atula sứ liền lộ ra một nụ cười gian xảo đắc ý, vừa xoay người thì nhìn thấy láng máng phía bên kia, hai người nọ đã sắp đi hết Vân Kiều rồi, trong đó có một người còn không xa nữa, là chạm được đến bên bờ vực rồi. Đó là chỗ gần với sườn núi nhất, cũng là chỗ cao nhất, từ đó mà rơi xuống thì cũng không có cách nào có thể sống được, mặc dù bị tên tiểu tử này lừa để kéo dài thời gian. Nhưng mai thai là vẫn còn kịp. Atula sứ mỉm cười gian xảo, giơ trường đao ra, chém một nhát sáng chói cả trời đất. Phập. Không phải âm thanh rõ nét của tiếng đao chém liên tiếp chạm vào dây sắt, mà là âm thanh của tiếng dao đâm vào cơ thể. Atula sứ lặng người ngạc nhiên, lúc này mới nhìn thấy, không biết từ lúc nào một vật mơ hồ, giống như là một đám thịt lại xuất hiện. Nhanh chóng ôm chặt lấy dây sắt, vết đao đó chém vào lưng hắn mà hắn nằm im bất động, dường như không hề có chút đau đớn. Là Diêu Trấn. Tên tiểu tử này vẫn còn chưa chết, cũng chưa rơi xuống. Atula sứ ngạc nhiên, đưa chân đá hắn một cái. Diêu Trấn miệng đầy máu, cắn lấy dài của hắn ta. Hắn ta vội rụt chân lại, mặc kệ mọi thứ mà giơ đao lên chém liên tiếp. Hai người kia sắp đến rồi, có một người đã leo lên đến bờ, đang kéo tay người còn lại. Nhưng ở tư thế đó, nếu Vân Kiều đứt thì hai người đó vẫn sẽ rơi xuống. Nhất định phải chặt đứt Vân Kiều, máu tươi vẫn tiếp tục tuôn té đầy cả mặt đất. Chỗ nào cũng là thịt tươi, tiếng cơ bắp bị cắt đứt vang lên không ngơi. Dưới mưa mù gió rít, cơ thể của Diêu Trấn trong chớp mắt đã trở thành một đống thịt, không ra hình dạng gì, nhưng hắn không hề từ bỏ. Kiên trì cố gắng kéo dài thời gian của hai người kia, hắn thà chết cũng giữ chặt lấy dây sắt. Ôm dây sắt vào trong lòng, nhìn về phía bờ đối diện. Khi tính xong thời gian chủ nhân cần để đi đến Vân Cầu, hắn đã biết mình sẽ trở thành một đống thịt bầm. Sắp rồi, đợi một chút nữa rồi sẽ chết, đợi thêm một chút nữa. Atula sứ ra sức chém như điên, từ trước đến nay hắn ta chưa từng gặp một người nào kiên trì đến giây phút cuối như thế này. Từ trước đến nay hắn ta chưa từng nghĩ sẽ giết một người sớm đã chết rồi như thế này, mặc dù sức đao chém xuống sợi dây sắt của hắn ta vô cùng mạnh mẽ. Nhưng sức mạnh dồn toàn lực bạo phát của kẻ đang cận kề cái chết này thật vẫn đáng sợ, đến nỗi hắn ta rõ ràng là đã biến Diêu Trấn thành thịt băm như thế rồi. Nhưng đao của hắn ta vẫn không thể ngừng bổ xuống, đó là sự kiên trì đến cùng của sắt đá, không phải của con người nữa. Một ý chí cùng tinh thần quảng đại. Trong chớp mắt, hàng trăm nhát đao đã chém xuống, vô số tia máu bắn ra, nhưng vẫn không cách nào khiến người kia buông tay. Atula sứ bắt đầu không thể kiên trì được nữa rồi. Hắn ta run rẩy dừng tay lại, cả thanh đao đều là máu, chiếm trọn mắt hắn ta. Hắn ta hướng mắt đến bên phía bờ, tay của hai người kia đã nắm lấy nhau. Muộn rồi, giây phút hai tay của họ nắm lấy nhau. Cũng là giây phút Diêu Trấn nhìn theo hướng của họ mà yên lòng nhắm mắt. Tốt rồi, nhiệm vụ cuối cùng của cuộc đời hắn đã hoàn thành rồi. Tiếng thở ra vừa kết thúc, nỗi đau đớn kinh thiên động địa liền dày vò hắn. Trong bóng tối, trời đất như chìm vào ác mộng. Tay của Diêu Tấn từ từ buông thõng. Ở nơi gió tuyết lạnh lẽo này, linh hồn của một nam nhân La Sát luôn mang đầy ý cười đang trôi nổi. Chủ nhân, thuộc hạ đã nói rồi, sẽ không bao giờ phản bội lần nữa. Cũng ở nơi gió tuyết này, Mạnh Phù Dao đột nhiên quay đầu, lặng người nhìn sang bên bờ Vân Kiều bên kia, nơi nàng đã từng điên cuồng và đã từng bị gió tuyết che lấp. Nàng làm sao thế? Kiếm Bác Giả quay người lại hạ giọng hỏi. Lúc ta gần đến bờ này, hình như là nghe tiếng Dư Tấn đang gọi ta. Gọi cái gì? Hắn thắc mắc. Tuy gió to, nhưng nếu như hắn có gọi, lẽ ra ta cũng có thể nghe thấy chứ. Hắn hét lên. Chủ nhân, bảo trọng. Mạnh Phù Dao nhìn một hồi lâu sang phía bên bờ đối diện, chau mày nói. Ta cảm giác kỳ lạ không thể nói ra thành lời. Có thể là vì nàng đã quá lo lắng, sợ hắn gặp chuyện thôi. Kiếm Bác Giả nói. Yên tâm, vừa rồi chúng ta đều nhìn thấy rồi. Trong mật đạo thật sự không có người. Lúc hắn đi ra, dựa vào sự thông minh cùng võ thuật của hắn, đi đến đâu cũng có thể sống sót được. Nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Chắc chắn sẽ tốt hơn là đi theo chúng ta. Nàng nhìn xem, trên cây cầu Vân Kiều này, lưng cầu còn trơ hơn cả mặt cầu. Thật sự là nguy hiểm như vật sống mà. Mạnh Phù Dao ầm ừ, bản thân nàng cũng cảm thấy dựa vào tài biến hóa của Diêu Tấn, nhất định sẽ không sao hết. Nàng ngoái đầu nhìn, gạt đi nỗi lo trong lòng, nói. Gã cần bảo vệ tốt chính mình là được, cho dù không được hộ vệ của huynh tiếp ứng. Đợi huynh xuống núi cũng có thể đón gã. Kiếm Bác Giả lập tức nói. Ta, còn nàng thì sao? Mạnh Phù Dao im lặng không nói gì, ngẩng đầu nhìn lên trời. Ta sao? Ta còn có thể quay về sao? Nàng bỗng rung động, Nguyên Bảo đại nhân đi ra. Nó buồn rầu nhìn về hướng đỉnh băng phía sau thần điện. Ánh mắt dừng lại ở trong trường thanh thần điện là một tư thế biểu thị nó muốn quay lại. Nàng gật đầu, nhìn thân hình con chuột đã gầy đi rất nhiều đang trượt trên băng. Ánh mắt nàng lộ rõ vẻ phiền muộn, bốn bề rất kỳ quái, không một bóng người. Mạnh Phù Dao đảo mắt khắp nơi, ánh mắt nàng bỗng sáng lên. Nàng nhìn thấy ở nơi xa, phía trước mặt tòa thành cô độc này có một đỉnh núi băng sừng sững, đỉnh băng đó phải cao đến nghìn trượng. Càng lên cao càng nhọn, giống như là một cái dùi chọc lên đỉnh trời. Ở giữa dãy núi tuyết bốn bề đều là băng, đỉnh núi băng này nàng đã từng nhìn thấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện tại channel của Chat Hoàng Oanh. Nếu các bạn thích video này thì nhấn like hoặc là comment vào video bên dưới để ủng hộ channel của anh nha. See you next time.